Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Ở Bắc phố chợ giết người. Đao này, Thiết Thành mới vừa nắm chặt, Si Phong ném cho hắn Ô Minh đao liền sửng sốt. Cây đao này toàn thân đen thui, trọng lượng so với bình thường đao khí muốn nặng rất nhiều rất nhiều. Nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể cầm được lên, hơn nữa lấy hàn lão lạt ánh mắt và xúc cảm đến xem, cây đao này xác thực là vạn người chưa chắc có được một hảo đao. Chí ít loại này đao ở cực nguyên lục là không người có thể chế tạo ra đến. Vì lẽ đó, cây đao này đến cùng là từ đâu tới đây đây? Thích đạo hữu, ngươi cây đao này có thể nói là tuyệt thế hảo đao. Có thể không báo cho ta cây đao này là từ đâu tới đây sao? Thiết Thành nhìn về phía Si Phong, hắn rất muốn biết cây đao này là nơi nào đến, do ai chế tạo thành. Si Phong nhưng là cười nói, Thiết Thành đạo hữu, cây đao này lai lịch ta cũng không rõ ràng, thế nhưng ta có thể khẳng định cây đao này là thượng cổ chi đao, cùng hiện tại thế giới hoàn toàn không hợp, hóa ra là như vậy. Thiết Thành có chút thất vọng. Nhưng bất kể như thế nào, cây đao này hắn hay là muốn nấu lại đúc lại. Liền hắn lập tức điều chỉnh tốt trạng thái hỏi Si Phong, Thích đạo hữu, ngươi muốn đem cây đao này chế tạo thành đẳng cấp nào linh khí? Thiết Thành ý tứ chính là hỏi Si Phong phải đem cái này Ô Minh đao chế tạo thành hạ phẩm linh khí, vẫn là trung phẩm linh khí, vẫn là thượng phẩm linh khí. Đương nhiên, Thiết Thành nhiều nhất chỉ có thể đem Ô Minh đao chế tạo thành thượng phẩm linh khí, toàn bộ cực nguyên lục đều không có cực phẩm linh khí. Đây là không thể nghi ngờ, Thiết Thành đạo hữu, ta cây đao này là trên người tốt nhất đao, vì lẽ đó ta muốn đưa nó chế tạo thành thượng phẩm linh khí. Nói chung chính là tận ngươi năng lực lớn nhất, linh thạch ta sẽ không thiếu ngươi. Si Phong ánh mắt kiên định nói rằng, được. Cây đao này ta sẽ chỉ mình cố gắng hết sức đến chế tạo. Ta sẽ kêu lên sư phụ của ta đồng thời chế tạo. Như vậy ngươi là có thể yên tâm. Thiết Thành mò trong tay Ô Minh đao nói rằng, có Thiết Thành đạo hữu câu nói này ta liền yên tâm. Có điều cây đao này chế tạo thành thượng phẩm linh khí cần bao nhiêu linh thạch? Đây mới là Si Phong lo lắng. Càng tốt đao chế tạo lên càng khó khăn, thế nhưng uy lực càng lớn, giá cả cũng là càng cao. Thiết Thành nhìn chăm chú trong tay Ô Minh đao một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Si Phong nói rằng, cây đao này nấu lại đúc lại rất có tính khiêu chiến. Vốn nên là thu ngươi 250 vạn linh thạch hạ phẩm, thế nhưng ta là một danh khí sư, biết đánh nhau, tạo loại này hảo đao cũng là trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó ta cho ngươi 2 triệu linh thạch hạ phẩm giá cả. Thích đạo hữu ngươi xem coi thế nào. 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Kiều Bắc Kiều đứng ở một bên có chút khóe miệng co giật. Nhiều linh thạch như vậy phòng trừng đều đủ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ. Kết quả nhưng là dùng để chế tạo một cây đao. Quá xa xỉ, không thành vấn đề. Si Phong cười nói. Có điều Thiết Thành đạo hữu ta có thể không thỉnh cầu một hồi. Chính là ta trên người bây giờ không có nhiều linh thạch như vậy. Ngươi có thể trước tiên giúp ta chế tạo Ô Minh đao sao? Các loại đao chế tạo được rồi ta trở lại tiền trả, cây đao này gọi Ô Minh đao sao? Thiết Thành xem trong tay đen kịt trường đao, chợt phát hiện trên thân đao là có chữ viết, quả nhiên là Ô Minh hai chữ. Trước hắn lại không có phát hiện, một lát sau Thiết Thành mới nhớ tới đến Si Phong nói. Nhất thời nói rằng, không thành vấn đề, cái này Ô Minh đao nấu lại đúc lại thời gian có thể có chút dài. Phòng trừng cần một tuần, ngươi một tuần lễ sau trở lại đi, ta sẽ để ngươi thỏa mãn, vậy ta liền không quấy rầy Thiết Thành đạo hữu. Cáo từ, Si Phong ôm quyền sau đó lui ra sát phòng. Còn Thiết Thành có thể hay không tư nuốt Ô Minh đao, Si Phong là sẽ không lo lắng. Đệ nhất Thiết Thành không phải người như vậy. Đệ nhị coi như Thiết Thành tư nuốt cũng vô dụng. bởi vì ở thực lực trước mặt hết thảy đều là trắng xám, 2 triệu linh thạch ngươi liền như vậy đưa đi, liền vì chế tạo cây đao kia. Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong rời đi hàng rèn sau hỏi, đừng nói trước những này. Ngươi nhìn chung quanh một chút đi, Si Phong bình thản nói rằng Kiều Bắc Kiều lúc này mới phát hiện. Hàng rèn xung quanh đâu đâu cũng có người, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, đem chính mình cùng Si Phong bao quanh vây nhốt tổng cộng 30 người. Tu là tối cường chính là kim đan 7 tầng. Cái khác trên căn bản đều là kim đan sơ kỳ cùng trúc cơ kỳ, rốt cục đợi được các ngươi đi ra. Như không phải xem ở thiết thành sư phụ mặt mũi lên. Các ngươi vừa nãy sẽ bị mang đi, kim đan 7 tầng nam tử đi về phía trước 2 bước. Trong mắt lộ ra một tia hưng phấn cùng xem thường, các ngươi là ai? Kiều Bắc Kiều hỏi, đừng quản chúng ta là ai, đi theo chúng ta là tốt rồi. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, kim đan 7 tầng nam tử lớn tiếng nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là binh khí các. Si Phong bình thản nói rằng, hắn đã đoán ra những người này đường lối cầm đầu kim đan kỳ nam tử sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ở đây nhiều người như vậy, Si Phong nói thẳng ra binh khí các. Nếu như những người khác biết Si Phong là từ Hai Bara lục địa đến, đều sẽ điên cuồng cướp giật, như vậy bọn họ binh khí các liền mất đi tốt nhất cơ hội. Tổng quản sẽ nổi giận, vì lẽ đó hiện tại tuyệt đối không thể để cho hai cái này Hai Bara lục địa ra. Hỏa nói ra, nhất định phải trực tiếp mang đi, đem bọn họ mang đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ phản kháng. Kim đan 7 tầng cường giả trực tiếp vung tay lên. 4 cái trúc cơ hậu kỳ cường giả trực tiếp vọt lên phải bắt được Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều lúc. Trước trong tin tức, Si Phong tu vi là trúc cơ kỳ, vì lẽ đó đi tới 4 cái trúc cơ hậu kỳ có thể dễ dàng bắt Kiều Bắc Kiều không giống nhau. Không chờ Si Phong ra tay, trực tiếp lấy ra phất trần ngang trời quét qua. Khủng bố nguyên lực lao ra đem cái kia xông lên 4 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trực tiếp chặn ngang. Chặt đứt, làm sao có khả năng? Kim đan 7 tầng cường giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vẻn vẹn một đòn liền đem 2 cái trúc cơ 7 tầng 2 cái trúc cơ 8 tầng cho giết chết. Thực lực như vậy lẽ nào là kim đan kỳ? Lại dám ở Bắc phố chợ giết người? Trời ạ! Bao lâu không có chuyện như vậy phát sinh, hai người kia tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, xung quanh quần chúng đều vây quanh. Ở Bắc phố chợ giết người chuyện như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Bắc phố chợ trên căn bản đều là đội tuần tra cùng đội chấp pháp thiên hà. Ở đây giết người trừ phi ngươi có 10 cái lá gan kim đan 7 tầng cường giả biết chuyện này đã vượt qua năng lực của hắn ở ngoài. Hắn vạn lần không ngờ hai cái này Hai Bara lục địa người lại dám trực tiếp giết người. Hơn nữa thực lực lại như thế cường, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, Hai Bara lục địa người tu vi tuyệt đối sẽ không mạnh bao nhiêu. Coi như là kim đan kỳ tu vi cũng phi thường yếu. Nguyên nhân chính là cảnh giới quá phù phiếm mà cực nguyên lục người không giống. Bên này người cảnh giới trên căn bản đều là vững chắc. Vì lẽ đó chiến đấu với nhau sẽ không nói cái gì vượt cấp chiến đấu. Si Phong thần thức quét đi ra ngoài, nhất thời nhìn thấy Bắc phố chợ phần cuối có 2 nhóm người nhanh chóng tới rồi. Một nhóm người ăn mặc màu trắng chế phục, một nhóm người ăn mặc đồng phục màu đen. Màu trắng Si Phong biết là đội tuần tra, màu đen chế phục phòng trừng chính là đội chấp pháp thợ rèn đồng cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Giờ khắc này chính nghĩ ra được điều tra một hồi, Si Phong sau khi nhìn thấy lập tức cuốn lên Kiều Bắc Kiều trực tiếp biến mất không còn tăm hơi làm. Thợ rèn đồng lúc đi ra chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít người vây quanh ở 4 phía Si Phong xuất hiện. Lần nữa thời điểm đã ở binh khí các, giờ khắc này tổng quản Chu Duy Thân đang nằm ở trên ghế uống trà, người chính là binh khí các. Người phụ trách. Si Phong lời lạnh như băng nhất thời đem ở uống trà thưởng thức bên trong Chu Duy Thân sợ hết hồn.